Áp dữ, loại vật này không phải đã tuyệt chủng rồi sao? Thì ra là bị lưu vong đến địa ngục vô gian. Mặc Dạ thì thào lẩm bẩm, sau đó lẳng lặng đứng yên tại chỗ, nhìn mấy con áp dữ kia chạy về phía Tề Hoan bị huyết sát ma lôi bao chặt thành cái kén ở bên trong. Loại vật mãnh thú ăn thịt người trong truyền thuyết, cách chương.